Chương 192, ép buộc. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nếu là thích ăn, ngươi là hơn ăn một ít. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta minh bạch. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền ăn no, hắn lạc hướng Quách Phù, hắn thấy được nàng một cái túi tử đều không di chuyển, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi làm sao vậy, là không phải chiếc tây bánh bao không hợp khẩu vị của ngươi? Quách Phù thấp giọng nói, ta không thích ăn. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, nói, Quách Phù, ngươi biết không, ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là quá nuông chiều từ bé, như vậy làm sao có thể đi, không được, những thứ này bánh bao ngươi phải ăn. Quách Phù lớn tiếng la hét, ta không thích ăn, ngươi vì sao bức bách ta? Lâm Thiên Diêu lập tức đứng lên nói, ta cho ngươi biết Quách Phù, hôm nay ngươi nếu là không đem những cái này bánh bao ăn, ta liền cùng ngươi quyết liệt. Quách Phù thấp giọng nói, anh, đi, cùng lắm thì chúng ta đến cái lưỡng bại câu thương. Lúc này, Triệu Chí Kính lập tức đứng lên, hắn một bả ngăn trở Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, chuyện ghê gớm gì, không có tất muốn làm như thế, không phải là bánh bao sao, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mang theo Quách Phù đi ra ngoài ăn chút đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong có chút hơi khó, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, ngươi muốn ăn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Quách Phù trừng mắt một cái Lâm Thiên Diêu, sau đó, nàng bước nhanh đi ra ngoài, mà Lâm Thiên Diêu thì tại phía sau thật chặt đuổi kịp, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đuổi kịp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi cũng muốn lý giải ta, ngươi xem một chút mới vừa rồi cái loại này tình hình, ta còn có địa phương tuyển trạch sao? Quách Phù lớn tiếng nói, hành, ngươi không có địa phương, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Quách Phù, ta mang ngươi ăn xong, ta mời khách, coi như là cho ngươi bồi tội. A Quách Phù vừa nghe cả cười, nói, cái này cũng đều là ngươi nói, ngươi cũng không nên đổi ý. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ngươi yên tâm đi, ta chưa bao giờ biết đổi ý hai chữ viết như thế nào. Quách Phù cười nói, cái này còn tạm được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta đi bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở một cái tiệm cơm trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chỉ vào tiệm cơm nói, như thế thế nào? Quách Phù nhìn một chút cười nói, điều kiện nơi này cũng không tệ lắm, đi, vậy chúng ta đi ngay. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi vào, rất nhanh, bọn họ đều ngồi xuống. Lúc này, điếm tiểu nhị bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi nghĩ đến chút vật gì? Quách Phù lớn tiếng nói, ta muốn tới điểm thức ăn ngon, ngươi mau nhanh lên cho ta. A điếm tiểu nhị mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi bưng lên. Nói xong, hắn liền hướng lấy phía trước đi tới. Rất nhanh, hắn đem cơm nước đoan tới rồi, chỉ thấy hắn cười nói, tới, ngươi nếm một chút ta, nhìn những thức ăn này phù không phù hợp khẩu vị của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi. Sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, tới, ngươi ăn mau đi. A Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, lẽ nào ngươi không chịu chút sao? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, quên đi, ta còn ăn đâu, ta muốn là ăn nữa, ta nên biến thành một con heo. Quách Phù nghe xong xì bật cười, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, không nghĩ tới ngươi còn rất biết đánh tỉ dụ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có biện pháp tha. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, Quách Phù từng nốn ăn, ở ngắn ngủi mấy phút, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Làm một lát sau, Quách Phù liền tất cả đều ăn xong rồi, sau đó, nàng liền vỗ bụng một cái nói, ai nha, cái bụng tốt ăn no. A lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta thì đi đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền móc ra một khối kim nguyên bảo, sau đó, bọn họ liền đi ra tiệm cơm. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta trở về toàn chân giáo. A Quách Phù hơi lắc đầu nói, ta không muốn trở về, ngươi để cho ta thiên thiên hướng về phía đám kia đạo sĩ Mùi Châu, ta thực sự chịu không nổi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, Quách Phù, kỳ thực người có thời điểm cần nhẫn lại. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, thế nhưng ta chính là không khống chế được chính mình. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, chúng ta nên đi cái gì địa phương. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền chợt vỗ, nói, đúng rồi, ta xem chúng ta đi cổ mộ, như thế nào? Quách Phù cười nói, đi, ta cũng có cái này tâm tư, vậy chúng ta đi bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía trong cổ mộ đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta lại nói. Quách Phù gật đầu, mà khi mấy phút sau, bọn họ chứng kiến tiểu long nữ đi tới, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta lần này tới là chuyên môn bái phỏng ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, các ngươi tới có chuyện gì không? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ha ha, không có chuyện lẽ nào chúng ta lại không thể tới, nào có như vậy quý củ. Tiểu Long Nữ cười nói, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, được rồi, đã như vậy, các ngươi liền vào đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi vào, sau đó, bọn họ liền ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe thấy được một cỗ rõ ràng hương, hắn cười nói ngươi biết không, ta nhất yêu mê nở bo nở ngươi ở đây mật, mỗi lần đều có thể cho ta cảm giác không giống nhau. Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ khích lệ của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta không phải khen tưởng, ta nói đều là nói thật. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, quảng ngươi nói cái gì, chúng ta có mật uống là tốt rồi. Nói xong, bọn họ đem mật đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, bọn họ liền cảm giác hài lòng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến mộ thất luyện công A, ta cảm thấy mộ thất hoàn cảnh tốt. Quách Phù gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta cực kỳ hoan nghênh các ngươi qua đây luyện công. Vì thế, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tìm được rồi một cái đại mộ thất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi mau nhanh đem võ công tất cả đều sử xuất ra, ta muốn thấy dưới.